Em nói xem có trùng hợp không? Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn cô bình an và rực rỡ sống sót. Trần Nhiễm Âm chưa từng nghĩ tới điều này. Đọc full tại chuanfao.vn, hai mắt cô rưng rưng. Ngây ngốc hồi lâu rồi đột nhiên nở một nụ cười. Trong nụ cười có cảm động, lại mang theo vô vàn tự trách cùng áy náy. Nước mắt càng lúc càng nhiều, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Thì ra anh đã sớm đoán được cô chắc chắn sẽ không ở bên anh. Đã sớm biết rõ cô là loại người gì, nhưng anh vẫn không chùn bước lựa chọn bảo vệ cô. Chẳng màng thân mình đẩy cô lên bờ, lại để bản thân chìm dưới vực sâu. So với anh, cô thật sự nhỏ bé và yếu đuối đến cùng cực. Cô thực sự không xứng với anh. Nhưng mà, cô không muốn tiếp tục yếu đuối như vậy nữa. Cô muốn cố gắng một chút. Muốn mình trở nên mạnh mẽ. Nói không chừng một ngày nào đó trong tương lai, anh đột nhiên trở về thì sao? Đến ngày đó, cô không thể cứ mang bộ dạng khiến người ta khinh bỉ thế này được. Có xứng đáng với sự khổ tâm của anh không? Tôi muốn trở nên dũng cảm. Cô cố gắng kìm nước mắt, gằn từng chữ nói với Mạnh Mục Thừa. Tôi không muốn làm kẻ lêu lổng vô dụng nữa. Sau đó lại nói thêm. Sau này tôi nhất định phải trở thành một người có ích cho xã hội. Cứ như vậy, chờ sau khi Lâm Vũ Đường quay trở lại, chắc chắn anh sẽ liếc mắt nhìn cô một cái. Tôi nhất định phải để cho anh ấy biết cái gì gọi là cách biệt 3 ngày phải nhìn với ánh mắt khác. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Không giống như đang thề, mà như đang bày mưu tính kế trả thù ai đó. Mạnh Mục Thừa bị chọc cười. Trả lời. Được, anh có thể giúp em. Do dự lát, anh ta rất nghiêm túc bổ sung một câu. Nhưng em đừng trông cậy anh trở nên dũng cảm cùng em. Anh chính là một tay ăn chơi thứ thiệt 100%. Không ai thay đổi được đâu. Trần Nhiễm Âm nhìn anh ta với vẻ không hiểu gì cả. Mạnh Mục Thừa nhếch môi cười. Cà lơ phất phơ nói. Anh chỉ thích làm kẻ vô dụng ăn chơi trác táng. Không cần người khác đánh giá cao hơn. Trả lời kiểu này thật sự phù hợp với hình tượng công tử ăn chơi của Mạnh Mục Thừa. Trần Nhiễm Âm không nói nhiều. Tôn trọng cuộc sống của người khác. Sau đó hít thật sâu rồi trả lời rất kiên quyết. Được rồi, tự tôi phải dũng cảm. Rồi nhắc lại, tôi phải là một người có ích cho xã hội. Mạnh Mục Thừa, làm cảnh sát, đọc full tại chuanfao.vn. Trần Nhiễm Âm lắc đầu, trả lời chắc chắn từng câu từng chữ. Làm giáo viên, cô hiểu quá rõ năng lực của mình đến đâu. Tuyệt đối không thích hợp làm cảnh sát, cũng không có năng lực đó. Nếu vào đội cảnh sát chính là bôi nhọ cảnh sát. Huống chi, chân cô cũng không dùng được. Mạnh Mục Thừa rất bất ngờ. Phác, thật sao? Trần Nhiễm Âm gật đầu thật mạnh. Thật, Mạnh Mục Thừa nghiêm túc hỏi. Tại sao vậy? Trần Nhiễm Âm im lặng một lúc. Trả lời. Bởi vì anh ấy muốn làm giáo viên. Lâm Vũ Đường từng nói. Ước mơ của anh là trở thành giáo viên. Cô hỏi anh tại sao anh muốn trở thành một giáo viên. Anh trả lời. Vì an toàn. Lúc ấy cô còn cảm thấy anh rất không có chí tiến thủ. Sống quá bảo thủ. Không chút thách thức. Hiện tại cô mới hiểu được. An toàn. Trong miệng anh không giống với những gì cô hiểu. Đối với người bình thường. An toàn. Là thứ trong tầm tay. Nhưng đối với anh, an toàn là thứ anh tha thiết mong ước. Nếu cô không có khả năng chiến đấu bên cạnh anh, vậy sẽ thay anh hoàn thành giấc mơ của mình. Anh bảo vệ cuộc sống của cô. Cô sẽ bảo vệ sự an toàn của anh. Thay anh dạy chữ chồng người. Thay anh bồi dưỡng nhân tài khắp muôn phương. Giả sử sau này anh quay trở lại, cô có thể trở thành hậu thuẫn bình yên đáng tin cậy nhất của anh. Mạnh Mục Thừa cũng rất tôn trọng cuộc sống của người khác. Không bình luận bừa bãi. Chỉ gật đầu. Được. Sau đó nhìn thoáng qua cửa sổ. Tuyết đã ngừng rơi. Nhưng ngoài cửa sổ vẫn trắng xóa. Em có muốn ra ngoài chơi không? Anh ta hỏi Trần Nhiễm Âm. Đọc full tại chuanfao.vn. Trần Nhiễm Âm lắc đầu. Tôi không muốn. Tôi muốn ở nhà học. Lại nói thêm. Tôi muốn dựa vào bản lĩnh của mình để thi đại học. Năm nay thi không được tôi sẽ học lại. Sang năm thi tiếp, không nhanh chậm gì mấy tiếng đồng hồ này. Mạnh Mục Thừa nói, không phải em muốn trở nên dũng cảm sao? Đi nhảy bungee đi, Trần Nhiễm Âm, ha ha, đề nghị này hay thật, tôi sợ độ cao đấy. Cô cắn chặt răng, nhìn chằm chằm vào anh ta với vẻ mặt không cảm xúc. Có phải anh cố ý không? Mạnh Mục Thừa chớp mắt tỏ vẻ vô tội. Thề với trời đất, anh thật sự không có. Sau đó nhíu mày, em không dám sao? Trần Nhiễm Âm, Mạnh Mục Thừa lắc đầu, cười hề hề nói một câu. Chậc, Hoàng thượng còn chưa dựng nghiệp đã sụp đổ giữa đường. Mặc dù biết là khích tướng, nhưng Trần Nhiễm Âm vẫn bị kích thích. Đi thì đi, chị Trần đây không hề sợ. 5 phút sau, cô mặc quần áo, đeo găng tay và khăn quàng cổ lên, cùng Mạnh Mục Thừa ra ngoài. Trước khi bọn họ đi, Tần Vi rất lo lắng, cứ lầm bầm, trời tuyết trơn trượt, có an toàn không? Hay là mẹ đi với con nhé? Kể từ sau chuyện đó, bà bắt đầu có triệu chứng rối loạn lo âu về sự an toàn của con gái mình. Trong những năm tiếp theo, bệnh tình của bà càng trở nên tồi tệ hơn. Trần Nhiễm Âm quyết đoán từ chối mẹ cô. Không cần ạ, chúng con tự đi. Mạnh Mục Thừa cũng cam đoan với Tần Vi. Dì yên tâm ạ, đi theo con là tuyệt đối an toàn. Tần Vi vẫn lo lắng đi theo phía sau con gái. Sau đó Trần Hồng Bác kéo bà lại, khuyên nhủ, hai đứa nhỏ tự đi là được rồi. Bà đừng xen vào, Âm Âm cũng không dễ gì mới chịu nghĩ thoáng. Câu nói cuối cùng đã nhắc nhở Tần Vi. Bà cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, để Trần Nhiễm Âm đi theo Mạnh Mục Thừa ra ngoài. Sau khi hai đứa nhỏ rời đi, Trần Hồng Bác biết ơn nhìn bố của Mạnh Mục Thừa, nói, vẫn là Thừa Thừa có cách. Âm Âm đã không ra ngoài mấy tháng rồi, ngày nào cũng nhốt mình trong thư phòng. Tôi và mẹ nó sắp lo lắng muốn chết rồi. Mạnh Tranh cười đáp lời, dù sao hai đứa cũng lớn lên cùng nhau, vẫn hiểu nhau hơn. Đọc full tại chuanphao.vn. Trần Hồng Bác gật đầu cảm thán, đúng vậy, Thanh Mai Trúc Mã vẫn tốt hơn một chút, có thể tâm sự. Trần Nhiễm Âm vốn tưởng rằng Mạnh Mục Thừa định bắt taxi dẫn cô đến sân chơi, ai ngờ anh ta lại dẫn cô xuống gara dưới tầng ngầm. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe máy, cô thật sự hối hận, trừng mắt nhìn Mạnh Mục Thừa với vẻ không thể tin được. Trời lạnh như vậy mà anh muốn đi xe máy, dẫn tôi đi nhảy bungee. Mạnh Mục Thừa gật đầu, vừa lấy chìa khóa từ trong túi áo lông màu đen vừa nói, đúng vậy, hôm nay không dễ bắt taxi. Trần Nhiễm Âm khoanh tay cười khẩy, gió mạnh như vậy, trên mặt đất lại trơn trượt thế này, thân thể quý giá của anh có chịu đựng được không đây? Mạnh Mục Thừa tự tin nói, không phải anh đây liều mạng hầu quân tử sao? Trần Nhiễm Âm quay đầu lại, tôi muốn về nhà, anh tự chơi đi. Mạnh Mục Thừa cũng không đuổi theo cô, chậm rãi nói một câu, không phải em muốn trở nên dũng cảm à, trời tuyết ngồi xe máy cũng không dám sao? Trần Nhiễm Âm, cô dừng lại, hít sâu một hơi, lại xoay người đi ngược về, nghiến răng nghiền lợi nói, tôi thì không sao cả, tôi không sợ chết, sức khỏe của tôi cũng không kém, cùng lắm thì ngã tan xương nát thịt thôi, chỉ cần anh không sợ là được. Mạnh Mục Thừa cười nói, anh thật sự không sợ. Đọc full tại chuanphao.vn, anh ta đúng thật là không sợ chết. Kể từ khi vô tình phát hiện ra bí mật của bố mình vào năm 14 tuổi, anh ta bắt đầu ngày đêm mong muốn chết trong một vụ tai nạn. Nhưng không phải anh ta không sợ chết, mà là muốn thoát khỏi xiềng xích. Anh ta không thể chấp nhận được những hành động lén lút của bố anh ta. Nhưng anh ta lại không dám chấm dứt sinh mệnh, bởi vì anh ta chỉ là một người bình thường, một kẻ chỉ biết ăn chơi, không có dũng khí để đi chết. Nhưng hôm nay không được, hôm nay không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hôm nay còn có Trần Nhiễm Âm, cô vẫn chưa sống đủ. Mạnh Mục Thừa đeo găng tay da màu đen rồi leo lên xe máy, vừa đội mũ bảo hiểm vừa nói với cô, lên xe đi, có đeo găng tay mà, em muốn sờ ở đâu cũng được. Quần áo của anh dày, anh không ngại. Trần Nhiễm Âm nhìn anh ta với vẻ biết ơn. Không phải là anh ta để ý, mà là cô ngại chạm vào người khác giới. Anh ta đang hóa giải sự bối rối và lúng túng của cô. Cô mím môi lên xe, đội mũ bảo hiểm vào, do dự một chút rồi chậm rãi nâng cánh tay, đặt hai tay đeo găng tay len màu trắng lên vai anh ta. Chiếc xe máy màu đen chở hai người lao ra khỏi bãi đỗ xe tầng hầm. Hai bên đường có hàng cây xanh, trên nóc nhà, trên cành cây đều được bao phủ bởi một tầng tuyết trắng nặng nề. Mạnh Mục Thừa điều khiển xe máy, đưa Trần Nhiễm Âm lên cầu vượt. Những bông tuyết lại bay lất phất trên bầu trời. Trần Nhiễm Âm không kìm được mà ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn bầu trời, chứng kiến từng bông tuyết góc cạnh rơi trên mặt nạ chắn gió của mũ bảo hiểm. Mùng năm ở Đông Phụ đã có dấu hiệu đông đúc trở lại. Xe cộ trên cầu vượt nối đuôi nhau không ngớt. Xe máy màu đen chạy trong đó, tựa như một con lươn điện xông vào đàn cá mập. Mọi thứ xung quanh đều đang lùi về phía sau. Trần Nhiễm Âm cảm thấy hình như mình đang phi nước đại. Vào giờ khắc này, tâm trạng nặng nề cũng thoải mái hơn rất nhiều. Cô bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lớn tiếng hét lên bên tai Mạnh Mục Thừa. Tuyết rơi, chỗ nhảy bungee có mở không? Mạnh Mục Thừa cũng đáp. Không đi nhảy bungee, đọc full tại Chuan Phao. VN, Trần Nhiễm Âm, Mạnh Mục Thừa lại hét lên. Anh sợ. Trần Nhiễm Âm, cô cũng lười hỏi anh ta chuẩn bị đi đâu. Xuôi theo bông tuyết theo dòng nước chảy đi. 20 phút sau, Mạnh Mục Thừa dừng xe bên bờ sông ở ngoài đường vành đai 4 vùng ngoại ô phía đông Đông Phụ. Tuyết rơi dày đặc, trên mặt sông rộng lớn đã đóng một tầng băng dày. Đứng ở bên bờ ném một viên gạch xuống cũng không làm mặt băng bị vỡ. Hai bên bờ sông là công viên sinh thái. Các cơ quan chính phủ tuyên truyền nơi này thành một khu rừng tự nhiên, là lá phổi của thành phố. Dọc theo dòng sông cũng được xây dựng đường băng và đường đi bộ bằng gỗ để du khách đi bộ. Nhưng bây giờ tất cả đều được bao phủ bởi tuyết. Lá phổi bị chôn vùi bởi tuyết. Mạnh Mục Thừa dừng xe ở ven đường. Hai người xuống xe, treo mũ bảo hiểm lên tay lái, dẫm lên tuyết, cùng nhau đi về phía bờ sông. Trên lan can màu đen cũng phủ một tầng tuyết trắng thật dày. Trần Nhiễm Âm đứng ở phía sau lan can, nhô đầu ra phía trước. Cô nhìn chằm chằm, liệu có chết không? Mạnh Mục Thừa rất thành thật nói. Không biết. Trần Nhiễm Âm liếc anh ta một cái. Anh đưa tôi tới đây làm gì? Mạnh Mục Thừa, ngắm sông băng, ngắm tuyết, ngắm lá phổi của thành phố. Trần Nhiễm Âm nở nụ cười. Chỉ vậy thôi à, Mạnh Mục Thừa. Như vậy còn chưa đủ sao? Trần Nhiễm Âm tức giận. Chợt, một tiếng, cảm thấy anh ta chỉ đùa cô chơi thôi. Mạnh Mục Thừa im lặng một lát, bỗng nhiên mở miệng. Dũng cảm không phải chỉ nói là xong. Em nhìn dòng sông này đi. Đã đóng băng thành như vậy nhưng nó cũng không chết. Nó chỉ là đang chờ mùa xuân hoa nở để trở mình. Còn có trận tuyết này và cây cối xung quanh nữa. Tuyết nhất định sẽ tan. Đây là chuyện sớm muộn thôi. Nhưng cây sẽ chết sao? Cây khô cũng sẽ nảy mầm lại lần nữa. Bị tuyết đè lên sẽ chết sao? Rễ vẫn còn ở đó mà. Trần Nhiễm Âm giật mình. Nhìn anh ta không chớp mắt. Mạnh Mục Thừa khẽ cười. Lúc này không hề có dáng vẻ cà lơ phát phơ mà là rất nghiêm túc nói. Em không cần cố gắng để dũng cảm. Cũng không cần lấy mạng mình đi đặt cược. Em chỉ cần bảo vệ cuộc sống bình thường của mình là được. Giống như dòng sông này, trận tuyết này, những cái cây này, đều là bình thường nhưng dũng cảm. Con người cũng vậy, có thể kiên trì bảo vệ cuộc sống bình thường của mình chính là dũng cảm lớn nhất. Khóe mắt và chóp mũi của Trần Nhiễm Âm trọt chua xót. Trong nháy mắt hốc mắt đã đỏ hoe. Lại mỉm cười, anh hiểu nhiều thật đấy. Đây không phải là nhạo báng. Đó là một lời khen ngợi. Lợi hại hơn tôi nghĩ. Mạnh Mục Thừa không nhìn cô. Không chớp mắt nhìn mặt sông trống trải và tuyết đang rơi. Gật đầu nói. Anh thật sự rất lợi hại. Trần Nhiễm Âm cười nói. Anh đúng là không khiêm tốn gì cả. Mạnh Mục Thừa thở dài. Trả lời. Anh cũng muốn khiêm tốn. Nhưng thực lực không cho phép. Trần Nhiễm Âm. Mạnh Mục Thừa xoay mặt nhìn cô một cái. Mắt phượng hơi cong cong. rất quyến rũ. Cố lên, cô giáo Trần, anh tin em nhất định có thể làm được. Trần Nhiễm Âm lại bật cười, biết ơn nhìn anh ta. Cảm ơn anh Mạnh. Mạnh Mục Thừa tỏ vẻ hoảng sợ, vội vàng khoát tay áo. Ôi ôi, không dám nhận, không dám nhận, tổn thọ mất. Trần Nhiễm Âm lườm anh ta một cái. Đừng giả vờ nữa, anh đang mừng thầm thì có. Mạnh Mục Thừa nở nụ cười. Anh mừng thầm cái gì chứ? Anh là vui mừng một cách ngay thẳng. Trần Nhiễm Âm không nói gì nữa. Một lần nữa xoay đầu về phía trước. Nghiêm túc nhìn dòng sông băng. Màn tuyết rơi dày cùng với cây khô bị tuyết bao trùm. Mạnh Mục Thừa nói không sai. Tất cả mọi người đều bình thường mà dũng cảm. Đọc full tại chuanphao.vn. Cô cần phải dũng cảm. Nhưng không cần phải cố tình dũng cảm. Chỉ cần giữ cuộc sống bình thường của riêng mình là được. Trên thế giới không có nhiều Lâm Vũ Đường. Nhưng có rất nhiều Trần Nhiễm Âm. Cô không cần cố ý biến mình thành Lâm Vũ Đường. Chỉ cần làm Trần Nhiễm Âm tốt nhất, cô sẽ giữ mình và chờ đợi sự trở lại của anh. Mạnh Mục Thừa bỗng cầm tay cô. Nội tâm của cô có chút dãy giụa, nhưng không tránh ra, cách hai tầng găng tay thật dày. Cô cũng cầm tay anh ta. Tuyết rơi dày đặc, bờ sông rộng lớn, bóng dáng hai người bọn họ lẻ loi bên bờ sông. Trần Nhiễm Âm nghiêng đầu, tựa vào vai Mạnh Mục Thừa. Bỗng nhiên cô rất ỉ lại anh ta. Không liên quan đến tình yêu. Chỉ là, lại, bởi vì trong thế giới này, chỉ có anh ta hiểu cô, thấu hiểu cô, có thể thay cô chia sẻ cảm giác tội lỗi trong lòng. Là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cô. Mạnh Mục Thừa ngập ngừng muốn nói gì đó. Cuối cùng lại không nói gì. Bởi vì anh ta không muốn phá hư loại yên bình và gần gũi không dễ dàng này. Anh ta vẫn rất muốn đến gần cô. Nhưng anh ta không dám. Anh ta cũng muốn biến thành Lâm Vũ Đường. Nhưng anh ta chỉ có thể làm Mạnh Mục Thừa. Bởi vì anh ta không có một người bố anh hùng nào cả. Anh ta sinh ra đã là một con kiến. Một con chuột qua đường. Cũng may, anh ta có thể tạm thời im lặng. Trong lòng miễn cưỡng đếm ngược. Sung sướng hưởng thụ chút ỉ lại quý giá này. Sau ngày đó, hầu như ngày nào Trần Nhiễm Âm cũng phải liên lạc với Mạnh Mục Thừa. Làm việc gì cũng phải làm cùng anh ta. Cô dựng lên một hàng rào ở xung quanh mình, ngăn cách toàn bộ thế giới. Chỉ cho phép một mình anh ta đi vào. Sau khi học kỳ mới bắt đầu, cô lấy hết dũng khí trở về trường học. Đón nhận rất nhiều ánh mắt khác thường. Bọn họ đều muốn biết tối hôm đó cô và Lâm Vũ Đường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong trường học có đủ loại tin đồn, cũng có rất nhiều suy đoán thái quá, nhưng cô không hề quan tâm, cũng không giải thích, tùy bọn họ đoán đi. Điều duy nhất khiến cô cảm thấy đau đớn chính là, trong lớp học không còn bóng dáng của Lâm Vũ Đường nữa. Lúc ngẩng đầu lên cũng không nhìn thấy bóng lưng anh nữa. Cô chỉ có thể tiếp tục dùng kỳ thi tuyển sinh đại học làm tê liệt bản thân. Từng giây từng phút không ngừng học tập. Buộc mình phải đắm chìm trong bể rộng tri thức. Mỗi đêm học đến 2 giờ sáng mới đi ngủ. Sự cố gắng thực sự sẽ được đền đáp. Cho dù mục đích của những cố gắng đó là gì. Kỳ thi thử thứ 2 vào cuối tháng 3. Cô thế nhưng nhảy vọt tiến bộ hơn 200 bậc. Từ đáy bảng trở thành tuyển thủ tiềm lực ở giữa bảng. Ha ha, đóng tiền cho các lớp học thêm quả không vô ích. Kiến thức thực sự có thể được mua. Trong sự sùng bái và ngưỡng mộ của mấy hàng anh chị em phía sau lớp, Trần Nhiễm Âm được chuyển lên hàng ghế phía trên của lớp học. Từ hàng cuối cùng đến hàng thứ 3 từ dưới lên, mặc dù chỉ cách một hàng, nhưng đây tuyệt đối là một bước nhảy vọt, là tuyển thủ gương mẫu trong toàn khối. Sau giờ học, đối mặt với những câu hỏi khiếp sợ của các tên ăn chơi, chị Trần chỉ thản nhiên trả lời, chơi đủ rồi, hồi tâm. Chị phải là người có ích cho xã hội. Nhưng những lời này theo hiểu biết của đám ăn chơi trác táng lại có ý này. Hoàng hậu chết rồi, trẫm cũng không muốn sống nữa. Chỉ có thể dùng học tập để tra tấn chính mình. Đúng vậy, tất cả mọi người đều nói Lâm Vũ Đường đã chết. Ngay cả truyền thông tin tức cũng công khai đưa tin. Giữa tháng 12, thành phố Đông Phụ xảy ra một vụ thảm án diệt môn vô nhân đạo.

một tiếng 1.000 năm. Trần Nhiễm âm thẳng thừng trả lời. Tôi trả 3.000, mặc kệ cô xăm cho tôi bao lâu. Nhất định phải ngồi đủ 2 tiếng. Một giây cũng không được thiếu. Thợ xăm, Trần Nhiễm âm lại nói. Dù sao cô cũng chia tay. Không bằng làm việc đi. Thợ xăm bị chọc cười. Vừa lấy chìa khóa trong túi vừa gật đầu. Có tiền không kiếm là kẻ ngốc. Cô là thượng đế. Cô nói cái gì chính là cái đó. Thợ xăm mở cửa đi vào cửa hàng. Sau đó bật đèn. Lần đầu tiên Trần Nhiễm âm đi vào tiệm xăm hình. Cảm giác rất mới lạ. Nhưng lại rất bất ngờ. Trang trí trong cửa hàng cũng không cun ngầu như trong tưởng tượng của cô. Mà là mang theo. Trật tự trong sự lộn xộn. Bức tường màu vàng ấm áp. Phía trên treo đủ loại ảnh chụp hình xăm trên người. Một tủ kim và thuốc màu đặt dựa vào vách tường kia. Bên cạnh bầy máy xăm. Giữa cửa hàng để 2 cái giường. Là loại giường hẹp da đen thường thấy trong thẩm mỹ viện. Thợ xăm ném túi xách xuống bàn làm việc của mình. Ngồi vào ghế mềm. Vừa hút thuốc lá điện tử vừa hỏi. Cô muốn xăm cái gì? Xăm ở đâu? Tôi xem thử đã. Trần Nhiễm âm đứng trước vách tường xem từng tấm ảnh chụp. Còn nhìn thấy một bức ảnh xăm ngực của một cô gái. Lập tức nhăn mặt lại. Nghĩ thầm, đúng là một người tàn nhẫn. Sau khi quan sát một vòng, cô ngồi xuống sofa. Vẻ mặt tò mò nhìn thợ xăm. Hỏi một câu, cô tính phí theo tiêu chuẩn gì? Thợ xăm tức giận đáp. Không phải vừa nói rồi sao? Theo giờ. Trần Nhiễm âm giải thích một câu. Ý tôi là, xăm hình nào cũng đắt như vậy sao? Thợ xăm liếc cô một cái. Nghĩ xong muốn xăm cái gì chưa? Trần Nhiễm âm lại suy nghĩ một chút. Trả lời, tên bạn trai tôi, 3 chữ cái, ST, tên của Lâm Vũ Đường theo phiên âm tiếng Trung là Lín Inh Táng. Viết tắt 3 chữ cái đầu là LYT. Thợ xăm, cái này tôi xăm nửa tiếng là có thể hoàn thành. Cần gì phải bỏ tiền trả 2 tiếng đồng hồ. Lấy của cô 750 tệ là được. Trần Nhiễm âm không khỏi cảm thán một câu. Cô rất có đạo đức nghề nghiệp đó. Đọc full tại Chuan Phao. VN. Quốc có quốc pháp. Làm nghề cũng phải theo luật lệ. Bằng không làm sao lan lộn với xã hội. Để chứng minh mình thực sự có đạo đức nghề nghiệp. Cô thợ xăm xinh đẹp lại hỏi cô một câu. Cô học chuyên ngành gì vậy? Trường nào? Quân đội không được xăm. Hàng không cũng không được xăm. À, Trần Nhiễm âm trả lời. Tôi là sinh viên sư phạm. Sau này làm giáo viên. Bàn tay đưa điều thuốc lên môi của thợ xăm thoáng khựng lại. Có thể xăm không? Trần Nhiễm âm. Có thể xăm ở nơi không nhìn thấy. Thợ xăm. Cô muốn xăm ở đâu? Trần Nhiễm âm. Phía sau eo. Thợ xăm. Cũng được. Nhưng mà không kích thích. Không có tình thú, Trần Nhiễm âm buồn cười nói. Xăm hình còn chú ý tình thú à? Không phải xăm tên bạn trai của cô sao? Thợ xăm vươn tay cầm thuốc lá điện tử ra. Cách khoảng không chỉ vào bụng cô. Xăm chỗ đó đi, ngoài người đàn ông của cô ra thì không ai nhìn thấy được nữa. Hơn nữa còn tình thú. Nếu anh ta đủ mãnh liệt, đi vào sẽ phồng lên. Trần Nhiễm âm, hơi bị quá chừng mực rồi đấy. Thợ xăm, lúc nhìn thấy những chữ này chắc chắn là sướng muốn chết. Trần Nhiễm âm, trời ạ, cái chừng mực này. May là tôi đã 18 tuổi. Tuy rằng có chút động lòng. Nhưng mà, cô yếu đuối hỏi một câu. Sau khi xăm, nó có thể mọc ra lại không? Chỗ kia chọc một mảng sẽ rất xấu. Thợ xăm, xem kỹ thuật. Thợ xăm có kỹ thuật không đạt tiêu chuẩn sẽ phá hủy nang lông. Nhưng mà cô yên tâm đi. Kỹ thuật của tôi chắc chắn làm được. Trần Nhiễm âm suy nghĩ vài giây. Sau đó gật đầu. Được, cứ xăm như thế đi. Thợ xăm tốt bụng nhắc nhở một câu. Điều tiên quyết là cô phải đảm bảo rằng cô sẽ không thay đổi bạn trai. Hoặc tên viết tắt của bạn trai tiếp theo là LYT. Nếu không rất dễ xảy ra tai nạn. Trần Nhiễm âm rất kiên quyết nói. Không đổi, chỉ có một người này. Sau đó lại nói một câu. Tôi chỉ cần người này. Ngoài anh ấy ra tôi không theo ai nữa. Thợ xăm nhướng mày. Ồ, thời đại nào? Rồi mà còn thủ thân như ngọc cho một người đàn ông.